lạnh lùng nói, còn nhớ trận hải chiến 3 năm Long Khánh. Không. Thời điểm đó, Du Kích tham quân Tạ Hưng Minh. Là con trai ta. Con trai duy nhất của ta. Tạ Nguyên An đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi từ chối. Cứu viện, hắn đã không chết. Những năm qua, ta không ngừng nghĩ về việc trả thù. Nhưng Thích Kế Quan là ai, có Trương Cư Chính kia bảo hộ, ai dám chạm vào ngươi. Ha ha. Tạ Nguyên An cười to, ngửa mặt nhìn bầu trời, cười lớn, trời không phụ lòng người. Ta chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội này. Trương Cư Chính đã chết. Ngươi cũng đã mất chức. Biết tin ngươi được điều động đến Quảng Đông, ta cũng xin chuyển đến Quảng Đông, chỉ để tìm cơ hội trả thù. Thích Kế Quan nhẹ nhàng thở dài, nói, lúc đó không phải ta không muốn cứu viện, mà là tình hình chiến trận nghiêm trọng, quy khấu tăng viện, nếu ta điều quân, họ chắc chắn sẽ chiếm lấy Thái Châu. Tạ Nguyên An lạnh lùng cười khẩy, nói, đến lúc này, ngươi nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Hôm nay Kim Khâu Sơn chính là mộ phần của ngươi. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, nhìn Tạ Nguyên An, châm biếm nói, người này quả thật lạ lùng. Con trai ngươi chết dưới tay quân Uy Khấu, ngươi không nghĩ đến việc trả thù cho họ, lại đổ lỗi cho Thích tướng quân. Nói là trả thù, không qua là để tìm lý do cho lòng đố kỵ đáng thương của ngươi. Chẳng qua là bản thân bất lực, lại ghen tị người khác. Im miệng. Tạ Nguyên An tựa như bị chạm vào nỗi đau, gương mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Lúc này bản quan ta đang nói chuyện, bao giờ đến phiên một kẻ giang hồ như anh xen vào. Một binh sĩ bên cạnh hắn từ trong lòng áo rút ra một quả pháo hiệu và kéo lửa. Những pháo hoa lấp lánh nở rộ trên bầu trời. Trong nháy mắt, cả khu rừng rung chuyển, tiếng bước chân và vũ khí va chạm vang lên dồn dập. Audio truyện chấm org. Chương 509. Chỉ trong vài hơi thở, một nhóm thổ phỉ đã từ rừng lao ra, một số người còn cầm theo cung nỏ, thậm chí là cung do quân đội đặc chế. Người dẫn đầu cưỡi ngựa tiến tới, tay cầm một cây búa hoa huệ khổng lồ, mặt trái có một vết sẹo kinh dị. Độc nhãn giao long, bàn thống. Thích Kế Quan nhận ra người này ngay lập tức. Vùng Kim Khâu Sơn có hàng trăm phái thổ phỉ lớn nhỏ, với số lượng hơn vạn người, nhưng chỉ có ba phái lớn nhất và lâu đời nhất. Độc Nhãn Giao Long chính là trại chủ của Hắc Giáo Trại, còn là một nhân vật tông sư. Thổ phỉ Kim Khâu Sơn đã ẩn náu nơi này gần trăm năm, các hội thương nhân buôn lậu qua đây đều phải để lại 2/10 của hàng hóa. Nếu không có sức mạnh, cũng không dám chiếm giữ con đường huyết mạch này. Bàn thống cười lớn, không ngờ vị tướng quân danh tiếng như Thích Kế Quan, hôm nay lại chết dưới búa của ta. Ha ha. Những tên thổ phỉ phía sau cùng cười lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thích Kế Quan mặt mày u ám, nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên An, lạnh lùng nói, các thổ phỉ ở Kim Khâu này là do ngươi điều khiển phải không? Tạ Nguyên An cười nhạt, đừng tỏ ra cao thượng quá. Ngươi Thích Kế Quan trước đây cũng đã đưa tiền và người cho Trương Cư Chính, ngươi cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. Thích Kế Quan im lặng một lúc. Tạ Nguyên An lạnh lùng nói, bắt hắn lại. Để tránh kéo dài, tốt nhất là nhanh chóng kết thúc. Vừa dứt lời, binh sĩ xung quanh định xông lên. Nhưng mọi người vừa định hành động, bỗng nhiên một tiếng vang sắc nhọn vang lên bên tai. Một ánh đao quang bạc chói lọi như chớp nhoáng xẹt qua. Những cái đầu bị chặt lìa bay lên cao, máu phun như cột. Tạ Nguyên An ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc nói, ngươi không bị trúng độc. Lâm Mang vươn tay nhẹ nhàng chạm vào ngực mình, rượu từ miệng phun ra. Ngươi nói cái này ư? Lâm Mang cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, những gì ngươi dựa vào không qua là sự tin tưởng của Thích tướng quân mà thôi. Với thủ đoạn kém cỏi như vậy, không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin. Nhưng tiếc thay, từ cái nhìn đầu tiên ta đã không bao giờ tin tưởng ngươi cả. Tạ Nguyên An mặt mày lập tức tối sầm. Nhưng câu tiếp theo của Lâm Mang lại khiến hắn rét run, đồng tử co rụt. Thời gian qua lâu như vậy, độc trong người ngươi cũng đã phát huy tác dụng. rồi chứ hả? Độc của Ôn gia cũng khá hay. Tạ Nguyên An sắc mặt biến đổi. Cơ thể bất ngờ truyền đến cảm giác đau đớn, cánh tay hiện lên một mảng đen. Ngươi khi nào cho vào đó? Tạ Nguyên An ngập ngừng, quay đầu nhìn về phía ly rượu trên bàn, giận dữ. Nói, vừa rồi ngươi cố ý ư? Vừa nghe Lâm Mang nói, hắn bản năng nghĩ rằng người mình giấu đã bị phát. Hiện, vội vàng quay lại, không ngờ lại sập bẫy. Đưa ra thuốc giải. Tạ Nguyên An vừa kinh ngạc vừa tức giận, hét lớn, bắt hắn lại. Bỗng nhiên, từ xa trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếp theo đó, một loạt mũi tên từ rừng dày bắn ra. Mưa tên bao phủ khắp nơi. Bất ngờ bị tấn công, những người do Độc Nhãn Giao Long Bàn Thống dẫn dắt. Liên tiếp ngã xuống, từ trong rừng xông ra nhiều hán tử giang hồ cầm đủ loại vũ. Khí. Ở phía trước, một người đàn ông mặc da thú hét lớn, các huynh đệ, giết. Nhìn thấy bóng người từ phía sau lao tới, Bàn Thống biến sắc, tức giận nói. Mạnh Đại Hổ. Mạnh Đại Hổ cùng hắn ta đều là một trong ba trại thổ phỉ lớn của Kim Khâu. Sơn, sức mạnh ngang nhau, lẫn nhau có xung đột. Quy tắc của Kim Khâu Sơn là khi có kẻ địch từ bên ngoài sẽ đoàn kết chống lại. Nhưng nội bộ cũng chia rẽ, ai cũng muốn trở thành lão đại thực sự của Kim Khâu Sơn. Hai nhóm người nhanh chóng giao chiến. Lâm Mang nhíu mày, Viên Nguyệt Loan đao nhanh chóng bay ra. Phù phù. Phù phù. Như hạt mưa rơi, từng người lần lượt ngã xuống từ lưng ngựa. Thấy Viên Nguyệt Loan đao đến gần, Bàn Thống hoảng sợ trong lòng, vung. Rìu Hoa Huyên, Hemro Kali, khổng lồ trong tay xuống mạnh. Tia lửa bắn ra xung quanh. Rắc. Đồng tử của Bàn Thống co lại đột ngột, sợ hãi trong mắt. Không tốt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, bản năng muốn nhảy xuống ngựa, nhưng hắn ta vẫn chậm một bước. Theo tiếng va chạm vang lên, Rìu Hoa Huyên trong tay hắn ta gãy, Viên Nguyệt Loan đao cắt qua trán hắn. Máu phun trào. Nửa thân trên của Bàn Thống bị nổ tung. Mạnh Đại Hổ từ xa tiến tới trên ngựa, ánh mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Quỷ Tha Ma Bắt. Đây là vũ khí gì vậy? Hắn ta và Bàn Thống đấu nhau hơn 10 năm, cả hai đều là tông sư tứ cảnh. Nhưng không chống đỡ nổi một đòn. Mạnh Đại Hổ vội vàng giật dây cương, hét lớn, chậm đã. Chúng ta không phải kẻ địch. Hắn ta sợ mình hô chậm, sẽ chung số phận với Bàn Thống. Nghe vậy, Lâm Mang mới thu hồi Viên Nguyệt Loan đao. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, hàng trăm người mà Bàn Thống mang theo đã ngã rạp. Không khí ngập tràn mùi máu nồng nặc. Audio truyện chấm org. Chương 510. Dưới hoàng hôn, ánh nắng chiều tà chiếu rọi, phát ra màu đỏ kỳ quái. Một cái trường thương tàn phá cắm trên mặt đất, lá cờ rách máu bay phấp phới. Tạ Nguyên An mất hồn, lòng tràn đầy cảm giác lạnh lẽo, lão đảo lùi lại hai bước. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Tạ Nguyên An xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Lạnh lùng, Khách Kế Quan, ngươi thắng rồi. Hãy, giết ta đi. Ha ha. Tạ Nguyên An cười lớn, đắc ý nói, ta là quan viên của triều đình, nếu các người giết ta, cả đời này sẽ bị triều đình truy nã. Đồng bọn của ta biết kế hoạch của ta, nếu ta chết, ngươi cũng khó thoát. Hãy đến đây. Có gan thì hãy giết ta đi. Tạ Nguyên An tự tin không sợ hãi. Lâm Mang liếc nhìn, Viên Nguyệt Loan đao trong tay hắn ta chém ra một đường sáng trắng mờ. Hơ hắc. Cổ hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một vết máu, máu phun ra không kiểm soát. He he he. Tạ Nguyên An vội vã đưa tay che cổ, mắt trừng lớn, không thể tin nhìn Lâm Mang. Lâm Mang quay đầu nhìn Mạnh Đại Hổ, lạnh lùng nói, đây là cơ hội để ngươi nổi tiếng. Cái gì? Mạnh Đại Hổ sững sờ. Lâm Mang nhẹ nhàng giơ tay, thanh cửu hoàng đao trong tay Mạnh Đại Hổ bay ra, đâm thẳng vào trái tim của Tạ Nguyên An. Giết chết quan chức tam phẩm của triều đình, tên tuổi của ngươi sẽ rất nổi tiếng. Mạnh Đại Hổ ngẩn ngơ, hoàn toàn sững sờ. Giết chết quan chức tam phẩm của triều đình. Ta. Dù họ chỉ là bọn thổ phỉ trú ngụ ở Kim Khâu Sơn, nhưng việc giết chết quan chức tam phẩm của triều đình, tội danh này. Mạnh Đại Hổ muốn khóc mà không có nước mắt,